Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 285, thần ma khế ước. Tiến đến 10 cái công hội, không biết ngày đêm tiến hành chiến đấu. Trên mặt biển, núi rừng bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tại chiến đấu tín ngưỡng giả nhóm. Đám này tiến vào tín ngưỡng giả muốn tiêu diệt hết đối phương. Đem hắn công hội ra hỏa đều xử lý. Sau đó chính mình lấy người thắng lợi tư thái lại đến chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó kết thúc hoạt động. Tại minh bạch hoạt động không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế về sau. Không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả nguyện ý đi mở ra sau cùng đại bí mật. Mặc dù bọn họ đã liền được cuối cùng là cái gì. Cao trí thần dấu vết cùng ma dấu vết xuất hiện thời điểm. Bọn họ đều chỉ cố chém giết, hoàn toàn không có ý định đi tìm. Cuối cùng thần ma nhóm rơi vào đường cùng chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ hoạt động. Lấy thời gian quá lâu vì lý do, nguyên bản vì tín ngưỡng giả nhóm chuẩn bị cuối cùng đại bí mật. Lại không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả dây vào. Đám này tín ngưỡng giả có tổ chức có kỷ luật. Không có bất kỳ người nào tùy ý làm bậy cùng phong thần kiến qua tín ngưỡng giả hoàn toàn khác biệt. Sau đó mấy năm ở giữa, phong thần bọn họ một mực chờ đợi đoạt mệnh đảo hoạt động mở ra. Nhưng mà trên hòn đảo quái vật bộ tộc chỉ còn lại có 11 cái. Vì có thể tại lần sau trong hoạt động, cầm tới cao đánh giá, 6 cái đảo thần linh bắt đầu mưu đồ lôi kéo bộ tộc. Bắt đầu nội bộ tranh đấu. Cũng là chính ở cái này trong lúc mấu chốt, lần thứ 3 đoạt mệnh đảo hoạt động mở ra. Thẳng đến trước mấy ngày ta còn tại ảo tưởng, sống sót chờ đợi lần một hoạt động bắt đầu. Nhưng ở ý thức được chúng ta đã cho thần ma nhóm vứt bỏ rớt thời điểm. Ta liền quyết định kết thúc đây là không có vô ý nghĩa nhân sinh. Đây cũng là không gì đáng trách. Dù sao thần ma nhóm thậm chí sẽ không nhìn người yếu liếc một chút. Sau cùng đại bí mật là không có bất kỳ người nào có thể giải quyết. Bởi vì đó là vượt qua các ngươi tưởng tượng. Thật đáng buồn đi, ta như vậy nhân sinh, ta tại không có bước vào hoạt động trước đó là có vợ con. Hiện tại ta thậm chí đã không nhớ rõ vợ con bộ dáng. Dạng này nhân sinh đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Tĩnh mịch chằm chằm phong thần, chu vi tín ngưỡng giả lúc này sắc mặt đều nặng dị thường. Phong thần nói tới vấn đề là mỗi một cái tín ngưỡng giả đều cần xác thực đối mặt. Một khi thất bại rơi xuống cốc liền bò không. Đây cũng là hiện tại thần ma hệ thống. Dị thường tàn khốc mà kịch liệt cạnh tranh. Tĩnh mịch mỉm cười xoay người. Sau đó khoát khoát tay. Theo ngươi tốt, thế nào cũng không đáng kể. Ta sợ cùng A Văn A. Chấm ngoặc kép, tĩnh mịch đón đến sau đó mãnh liệt quay đầu đi. Nhãn thần sắc bén chừng ở được phong thần. Cũng là bởi vì không ngờ biến thành ngươi loại này người mới sẽ từ nhỏ đến lớn đều tại chiến đấu. Luôn có một ngày sẽ đi ngươi việc này. Mở ra cái khác tiểu chơi đùa. Chính mình nhân sinh bất kể như thế nào lựa chọn. Cùng người khác không quan hệ đi. Khuyên bảo chúng ta. Một khi bước vào cái này thế giới. Liền không có an toàn hai chữ có thể nói. Ngươi dạng này ra hỏa ta gặp quá nhiều. Mãnh liệt chuẩn bị gần đảo hạch phong thần nghiêng đầu. Lại, trừng to mắt, ngươi biết rõ cái gì? Ngươi dạng này vênh váo tự đắc ra hỏa ta cũng thấy nhiều. Sau cùng hạ tràng như thế nào? Ha ha ha, tư tư thanh rung động. Phong thần cười to bay vào đảo hạch bên trong. Trong nháy mắt hắn thân thể liền cho bị bỏng. Tít tít tít đoạt mệnh đảo tự hủy đếm ngược 23.59.59. Trong nháy mắt nương theo một trận kịch liệt minh, hệ thống công bình phong bên trong xuất hiện một trận hệ thống nhắc nhở. Tĩnh mịch đầu cũng sẽ không chạy, rốt cục đuổi tới phong thần, chẳng những rút cuộc lại làm cho hắn thất vọng. Người sau lưng tựa hồ còn đang vì vừa mới phong thần nói tới sự tình mà lo lắng. Một khi hòn đảo hủy diệt, nơi này liền cái gì đều không thừa xuống, cuối cùng đại bí mật tự nhiên cũng vô pháp thu hoạch được. Hoạt động liền sẽ không kết thúc. 12 giờ chỉnh thân ái tín ngưỡng giả nhóm. Mà dấu vết đã buông xuống. Ngay tại hòn đảo phía tây. Đằng Vân Phi mở mắt ra. Hắn mới vừa lên đến đỉnh núi thời điểm. Lập tức liền có một cái không chết đơn vị chạy tới. đã biết rõ địa phương quái vật. Người trực tiếp giá máy bay trực thăng qua tốt. Đằng Vân Phi điểm gật đầu bắt đầu xuống núi. Tại phủ lên máy bay trực thăng về sau. Hắn trực tiếp chiêu tây trên bay qua. Tại hơn 10 phút sau Đằng Vân Phi đáp xuống phía tây một chỗ vừa khai khẩn qua bình bên trên. Nơi xa địa phương, một vòng tranh sắc quang mang. Bên trong thấu điểm điểm hắc sắc. Đằng Vân Phi xuống dưới về sau. Chu vi không chết đơn vị lập tức hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Đề phòng, chúc mừng người mất chứng nhận hội trưởng vi tiếu quái vật mở ra ma dấu vết. Đằng Vân Phi hai con ngươi biến thành tử sắc hắc. Hắn nhìn thấy trên mặt từng khối tử sắc quỹ tích. Sau đó hắn liền xuôi theo quỹ tích đi. Là thời điểm đến lượt kết thúc hết thảy. Một trận gấp rút đôm đốp âm thanh rung động. Tượng gỗ chi vương hoảng sợ nhìn giới diện bên trên đoạt mệnh đảo. Phía dưới tất cả đều thành hồng sắc sắc mặt khối. Phía trên có một chuỗi tự hủy đếm ngược. Vô pháp giải trừ hủy diệt đếm ngược. Hiện tại coi như hết thảy dựa theo bọn họ kế hoạch như thế. Cũng nhất định phải tại hủy diệt tiến đến trước đó kết thúc rớt hoạt động. Để hết thảy dừng lại. Chẳng những nếu như lần nữa mở ra hoạt động lời nói. Hòn đảo hủy diệt đếm ngược sẽ còn đi lại. Đây hết thảy là tượng gỗ chi vương không ngờ tới. Cái này hòn đảo bên trong đã đến tồn tại đảo hạch. Cùng dạng này hủy diệt phương thức. Mà vô pháp bị sửa đổi. Hiện tại có thể phiền. Ba ba. Nếu như không có tín ngưỡng giả chiến thắng hủy diệt chi long lời nói. Cái này hòn đảo liền sẽ hủy đi. Như vậy chúng ta kế hoạch liền vĩnh viễn vô pháp thi hành. Mục mỗ chi vương ý niệm nhất động. Lập tức liền xuất hiện một cái trắng sáng không gian. Người đi theo ta. Đằng Vân Phi chậm rãi hành tẩu tại trong rừng rậm. Tại đại lượng không chết đơn vị hộ tống xuống. Theo dưới chân ma dấu vết hành động. Bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện lúc thì trắng sáng. Đằng Vân Phi sau khi dừng lại trước mắt hai cái tượng gỗ. Quản lý nhân viên tiên sinh. Tìm ta đến tột cùng có chuyện gì đâu. Lúc này ở nơi xa Tuyết Sơn chi đỉnh. Ác mộng nhìn xem trên hết thảy. Buông thả cười. Đáng chết lũ hỗn đàn. Cũng dám gạt ta. Các ngươi liền hảo hảo nếm dưới phần này chính mình gieo xuống quả đắng tốt. Ha ha ha. Ác mộng cũng không phải là đần độn. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng hủy diệt chi long. Mà quả nhiên như hắn phán đoán muốn. Này ra hỏa lắc lư bất định. Tại hắn cùng tượng gỗ nhà ở giữa do dự. Thậm chí muốn dựa vào tín ngưỡng giả tới làm chút gì. Nếu như không phải Đằng Vân Phi nhắc nhở cái kia câu nói. Hắn có lẽ hiện tại đã cho tượng gỗ nhà bắt được. Để cho ta nhìn thấy có ý tứ. Hừ. Rất không tệ vi tiếu quái vật. Ta liền không phụng bồi. Lúc này ở một khỏa tử sắc hình cầu trước mặt. Xuất hiện một cái trắng sáng không gian. Tượng gỗ chi vương chảnh Đằng Vân Phi trực tiếp đi ra đến. Tít tít tít chúc mừng người mất chứng nhận hội trưởng vi tiếu quái vật thu hoạch được ma ban ơn. Tích phân gia tăng 1000. Ma ban ơn hiệu quả tốc độ gia tăng 30. Có được cấp S sắc bén tốc độ ma năng tốc độ. Có được phi hành hiệu quả. Vi tiếu quái vật, người nhanh lên nghĩ biện pháp xử lý này hủy diệt chi long. Tượng gỗ chi vương vội vàng nói. Trước mắt xuất hiện một cái dị không gian cửa vào. Lập tức điều chỉnh ra một cái quang ảnh bàn phím. Người bây giờ trị số hay là vô pháp cùng này ra hỏa chống lại. Chúng ta sẽ đem ngươi trị số sửa đổi đến cực đại nhất. Dạng này ngươi nên liền có thể xử lý bên trong. Đúng vào lúc này Đằng Vân Phi tránh ra tượng gỗ. Chi vương ngọc thủ. Xoay người đốt một điếu thuốc chậm rãi đi. Ngươi làm muốn cái gì? Đã tìm tới ma dấu vết. Đương nhiên là trở về ngủ. Lập tức tượng gỗ chi vương liền ngăn tại Đằng Vân Phi trước mặt. Dùng không phiền toái như vậy. Chờ hòn đảo hủy diệt. Sau cùng đại bí mật tự nhiên sẽ hiển lộ ra đến. Sau đó lại chậm rãi xong thành tựu được. Đằng Vân Phi một bộ dự định rời đi bộ dáng. Nói đi ngươi cần gì? Dựa theo ta nói tới làm. Các ngươi muốn là cái này hòn đảo. Mà ta mong muốn là binh lực. Đã hứa hẹn qua những bộ tộc đó. Tự nhiên muốn làm đến. Trong nháy mắt tượng gỗ chi vương nội tâm vô cùng kinh ngạc. Những cái kia rác rưởi đồng dạng bộ tộc. Ngươi muốn làm gì? Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm tượng gỗ Chi Vương. Rác rưởi. Nếu như những bộ tộc đó thật sự là cặn bã lời nói, là vô pháp còn sống sót. Cái này hòn đảo trước kia bộ tộc vượt qua 300 cái đi. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 11 cái. Trừ bỏ điểu nhân tộc cùng cho hủy diệt đi động viên thụ nhân bộ tộc. Hắn ra hỏa một đường tồn tại đến nay. Ít nhất phải so với các ngươi đám này chỉ có thể dựa vào hệ thống quản lý nhân viên thân phận còn. Sống ra hỏa muốn cường đại hơn nhiều. Đây không phải giao dịch, mà chính là ngươi nhất định phải dựa theo ta nói tới làm. Trong nháy mắt phẫn nộ tượng gỗ Chi, Vương trừng to mắt, hơi nước không ngừng theo lỗ tai trong lỗ mũi phun ra. Ngươi sinh khí cũng vô dụng. Bỗng nhiên tượng gỗ Chi Vương nhìn thấy một cái giao dịch gửi đi. Hắn tiếp nhận về sau, lập tức liền nhìn thấy một phần thần ma khế ước, cùng phía trên nội dung. Thì ra là thế, người đã sớm chuẩn bị mà đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, ngươi xác thực rất thông minh. Vì tiếu quái vật, đem con trai của ta trả lại cho ta. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tượng gỗ Chi Vương cầm hợp đồng lẳng lặng nhìn. Phía trên sở hữu đều viết 10 phần kỹ càng. Mà nếu như vi phạm hợp đồng lời nói, vi phạm một phương lại nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Tượng gỗ Chi Vương ký thần ma khế ước, lập tức hợp đồng liền có hiệu lực. Một thức hai phần phân biệt trở lại đôi người trong ba lô. Mang ta trở lại Kiri qua, con trai của ngươi liền ở đó. Lúc này tượng gỗ Chi Vương nội tâm là dị thường phẫn nộ. Hắn sở dĩ ký chính thức dưới phần này hợp đồng, tại vừa mới hắn trong đầu xuất hiện chính mình đi theo thần ma khảm nót thanh âm. Để hắn ký, cho nên hắn mới có thể quả quyết ký. Ta lại ở hòn đảo hủy diệt trước kết thúc rớt hoạt động. Sẽ giúp các ngươi bảo trụ cái này hòn đảo. Đằng Vân Phi nói tượng gỗ Chi Vương nâng một cái tay. Mở ra di động không gian. Đôi người trở ra một chớp mắt công phu liền đã trở lại dái cá người cơ bên trong. Một cái đặc thù dị thú trợn mắt hốc mồm đứng tại cơ trên đỉnh núi. Chờ đây là gia hỏa thanh tỉnh. Khuyên bảo hắn không cần chọc tới ta. Lần tiếp theo liền không phải tử vong đơn giản như vậy. Người đây là gia hỏa. Không được. Chấm ngoặc kép. Tượng gỗ Chi Vương nâng lên thất nặc táo. Vừa định muốn bão nổi lại cho Đằng Vân Phi gọi lại. Nếu như các ngươi thật có năng lực lời nói. Qua đối phó LV9 tín ngưỡng giả tốt. Dùng những này thủ đoạn đến tra tấn tầng gia hỏa. Đến tột cùng có cái gì niềm vui thú có thể nói. Tượng gỗ Chi Vương trầm mặc xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới Đằng Vân Phi đã chú ý tới. Bọn họ quản lý nhân viên nhiều nhất chỉ có thể ứng đối trung tầng tín ngưỡng giả. Mà cao tầng tín ngưỡng giả là bọn họ tuyệt đối không dám đi đụng vào tồn tại. Đặc biệt là đám kia tiếp cận nhất thần ma tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.